Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, chúng ta thiên hạ. Tên này lão nhân rất tự nhiên xốc lên doanh trướng đứng ở hôn mê bất tỉnh Tấn Đông trước mặt. Hắn cảm giác Tấn Đông thương thế bên trong cơ thể, lông mày không tự chủ hơi nhíu lại. Tiếp lấy hắn đưa tay hướng phía Tấn Đông chỗ kia còn tại chảy máu vết thương phẩy tới. Ngón tay của hắn cũng không thực sự tiếp xúc Tấn Đông thân thể. Nhưng mà có một đạo tinh thuần chân nguyên lại là từ đầu ngón tay của hắn phân ra. Chậm rãi xuyên vào Tấn Đông thể nội, những cái kia như cái đinh đồng dạng ngoan cố kiếm khí từ trong vết thương chậm rãi bị buộc ra. Cùng lúc đó, hắn chân nguyên mang theo một loại khiến ở đây những thứ này tướng lĩnh không thể nào hiểu được. Hương vị, đem những vết thương kia từng cái vuốt lên. Tấn Đông cái này đạo kiếm sáng tạo không chảy máu nữa. Nhưng tên này lão nhân cũng không như vậy thu tay lại. Hắn chân nguyên nhẹ nhàng nhưng vô cùng cường đại kiên nhẫn đi xuyên qua Tấn Đông kinh mạch bên. Trong, đem Tấn Đông thể nội mấy chỗ tắc nghẽn kinh mạch đều ôn hòa đả thông. Lúc này mới đình chỉ hành động. Những thứ này chờ đợi tại Tấn Đông bên cạnh thân tướng lĩnh cảm giác dạng này biến hóa. Trong lòng đại định đồng thời đối với tên này lão nhân sinh ra vô hạn cảm kích. Nhưng đã tên này lão nhân lúc trước cũng không trả lời vấn đề của bọn hắn. Bọn hắn liền không tốt hỏi nhiều nữa. Tên này lão nhân biết rõ Tấn Đông sẽ tỉnh đến, nhưng hắn cũng không chờ đợi. Hắn lặng im ra cái này đỉnh doanh trướng, sau đó hướng đi Trần Tẫn như chỗ này doanh trướng. Lúc trước là Dung Ý một mực đang Trần Tẫn như bên cạnh. Hiện tại Dung Ý chờ người cũng đã đi Bắc Tường. Nơi đây liền an bài một chút trong thành y quan chăm sóc. Cho dù là những thứ này y quan, nhìn lấy tên này lão nhân lúc, đều cảm thấy tên này lão nhân khác hẳn với còn lại người tu hành khí tức. Tên này lão nhân cũng không có lập tức tiến vào Trần Tẫn như chỗ này doanh trướng. Hắn tại doanh trướng cửa ra vào sâu khóa lấy lông mày nghiêm túc suy tư mấy tức thời gian. Trần Tẫn như thương thế đối với hắn mà nói đã quá mức khó giải quyết. Hắn cũng không khả năng đối với Trần Tẫn như đưa đến chân chính trị liệu tác dụng. Tiêu hao chính mình quý giá chân nguyên tại một tên khả năng nhất định rất nhanh người đã chết trên. Người, cái này tựa hồ không quá đáng giá. Nhưng hắn cuối cùng vẫn đi vào doanh trướng. Suy mấy đạo thấp mà kịch liệt tiếng xé gió tại đầu ngón tay hắn vang lên. Một chút ngưng tụ chân nguyên cực kỳ tinh chuẩn đâm vào Trần Tẫn như khiếu vị. Đem Trần Tẫn như khí cơ toàn bộ phong kín. Đi cứu trị những người khác đi. Tên này lão nhân hướng về phía những thứ này trông coi Trần Tẫn. Như y quan nhẹ giọng lại không thể nghi ngờ nói một câu. Sau đó hướng phía cách đó không xa Bắc Tường mà đi. Phong kín khí cơ tựa như cùng đóng băng. Nhưng loại thủ đoạn này cũng không thể bền bỉ. Chỉ là có thể vì Trần Tẫn như tranh thủ mấy ngày thời gian. Chỉ là mấy ngày qua đi. Không có loại kia có được thủ đoạn nghịch thiên y sư đến. Trần Tẫn như liền căn bản sẽ không tỉnh lại. Sẽ trực tiếp chết đi. Giống tên lão giả này loại tồn tại này. Chỉ cần hắn không còn tận lực ẩn tàng. Liền tự nhiên không có khả năng không làm cho tất cả người tu hành chú ý. Dừng lại tại tường bên dưới mấy chiếc trong xe ngựa. Sài Du Diêm tên này trong hoàng cung cung phụng đầu tiên cảm ứng được ngay cả mình đều không thể nào hiểu được thần thánh khí tức. Hắn khiếp sợ mở to mắt, sau đó đi ra xe ngựa. Ngài là kiếm, làm lần đầu tiên thấy rõ tên lão giả này bóng dáng. Nhìn thấy tên lão giả này trên đầu mang theo cái kia đỉnh ngọc quan. Sài Du Diêm trong óc liền trực tiếp nghĩ đến rồi một cái làm người ta khiếp sợ danh tự. Là ta, tên lão giả này nhìn lấy hắn khẽ cúi đầu. Rất trực tiếp gật đầu. Làm sao liền ngài đều. Sài Du Diêm chấn kinh đến có chút nghẹt ngào. Tại toàn bộ Nam Triều, ngoại trừ Nam Thiên Tam Thánh bên ngoài. Cho dù tìm đạt được so tên lão giả này tu vi cao hơn tồn tại. nhưng cũng rất khó tìm đạt được so với hắn tư lịch già hơn. Cũng có thể phong hầu người tu hành, hắn là kiếm ôn hầu, Tiêu Diễn khởi binh cuối cùng có thể ngồi lên hoàng vị. Ngoại trừ Nam Thiên Tam Thánh ở giữa chiến đấu bên ngoài, hắn cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, tại rất nhiều trận vượt mọi khó khăn gian khổ trong chiến đấu. Hắn đều thủy chung tại Tiêu Diễn bên cạnh thân. Ta bởi vì Lâm Ý mà đến. Kiếm Ôn Hầu nhìn lấy hắn, nói rằng, vốn là muốn giết hắn. Sai Du Diêm ngẩn người. Hắn nguyên bản cũng là muốn tới giết Trần Tẫn Như, nhưng là hắn hiện tại hy vọng Trần Tẫn Như có thể sống thật khỏe. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà hắn chỉ là đến kịp nói ra một chữ này. Kiếm Ôn Hầu đã cắt ngang rồi hắn. Không cần làm phiền, từ hắn đến trong tòa thành này, ta vẫn tại nhìn lấy hắn. Trên tường thành rất nhanh đưa tới rối loạn tưng bừng. Gặp qua tiền bối, Lâm Ý đi vào đăng lâm bắc tường tên này trước mặt của lão già. Khom người thi lễ một cái, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này người tu hành. Nhưng là rất tốt, Kiếm Ôn Hầu ôn hòa nhìn lấy Lâm Ý, nhẹ giọng nói, có ngươi dạng này người tu hành tồn tại, Trung Ly Thành liền có khả năng thủ được. Lâm Ý nguyên bản cũng đã cảm giác ra đối phương không có sát ý, lúc này nghe hắn câu nói này, không khỏi trong lòng hơi động, tiền bối ngài là muốn giúp ta thủ thành. Thiếu người ân tình đương nhiên là chuyện rất phiền phức, nhưng cùng hoàng đế bệ hạ ân tình so sánh, tất ra đối với ân huệ của ta không tính cái gì. Kiếm Ôn Hầu nhìn lấy Lâm Ý lắc lắc đầu, giúp ngươi thủ thành câu nói này nói đến tự nhiên không đúng. Cái này nguyên ngươi vốn là chúng ta đánh bên dưới Giang Sơn. Nói là thủ thành, đó cũng là ngươi đang giúp chúng ta thủ. Thuyết pháp không trọng yếu. Lâm Ý nở nụ cười. Cùng sinh tử so sánh đều là việc nhỏ. Nụ cười của hắn lúc này lộ ra rất nhẹ nhàng. Tại năm đó Kiếm Ôn Hầu quy ẩn đạo thành trước đó, cũng đã là nhập thánh cảnh á thánh. Dạng này ngươi, nguyên bản liếc hắn một cái, hắn nhất định phải chết, nhưng bây giờ lại thành sông đối diện chi kia Bắc Ngụy đại quân địch nhân. Lúc trước hắn cũng không có lòng tin có thể kiên trì đợi đến Ngụy Quan Tinh cùng Kiếm các người đến. Nhưng là hiện tại, hắn có rồi lòng tin. Tại Linh Hoang đến trước đó, nếu là ta ở chỗ này, có lẽ đối phương phát hiện về sau sẽ triệt để từ bỏ tấn công bên dưới tòa thành này. Kiếm Ôn Hầu nhàn nhạt nhìn lấy đối diện Bắc Ngụy đại quân, nói rằng, thần niệm cảnh phía trên người tu hành sở dĩ được xưng là bán thánh, mà nhập thánh cảnh người tu hành sở dĩ được xưng là á thánh. Ngoại trừ thần niệm phía trên lực lượng cùng thừa thiên cảnh có quá mức rõ ràng khác biệt bên ngoài, còn tại ở thần niệm phía trên cho dù chân nguyên đại lượng tiêu hao, quyền hút thiên địa linh khí tốc độ cũng so bình thường người tu hành mau ra rất nhiều. Cho dù chúng ta chân nguyên trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ, nhưng chỉ yêu cầu một chút thời gian, chúng ta vẫn như cũ có thể hình thành một chút chân nguyên. Cho dù là thời gian rất ngắn, cho dù là rất ít chân nguyên, lấy thủ đoạn của chúng ta thi triển, thần niệm phía dưới người tu hành vẫn như cũ không có khả năng giết được chúng ta. Cho nên tại Linh Hoang trước đó, tất cả nhập thánh cảnh ý kiến đều đáng giá thiên hạ coi trọng. Mà Nam Thiên Tam Thánh càng là có thể trực tiếp trái phải thiên hạ. Nhưng bây giờ khác biệt, hiện tại nơi này thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, chân nguyên tiêu hao hết chính là tiêu hao hết, chân nguyên không có khả năng được bổ sung. Nếu là ta chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, không cần đối phương bất kỳ người tu hành tới giết ta, ta khả năng đều sẽ chết, bởi vì ta đã quá già. Lâm Ý lông mày thật sâu nhíu lại. Lúc trước hắn cùng Nguyên Đạo Nhân có quan hệ tu hành làm qua một chút nghiên cứu thảo luận, nhưng cũng không liên quan đến phương diện này vấn đề. Kiếm Ôn Hầu trong chiến đấu nhất định phải coi trọng vấn đề. đồng dạng cũng là nguyên đạo nhân vấn đề. Thần niệm phía trên người tu hành, ta sẽ xét xuất thủ. Không đến thần niệm người tu hành, ta liền sẽ không lãng phí mảy may chân nguyên. Đều cần ngươi giải quyết. Kiếm Ôn Hầu không có cái gì dừng lại. Hắn nhìn lấy Lâm Ý nói tiếp đi nói. Chiến trận cùng người tu hành ở giữa chiến đấu không có cái gì khác biệt. Chính là mãi mãi cũng không cần rơi vào đối phương tính kế cùng tiết tấu. Hiện tại đã bọn hắn không muốn lại tìm ngươi chém giết. Vậy ngươi liền trực tiếp tìm bọn hắn. Nguyên bản không có tiền bối người như ngươi tại. Ta tự nhiên không dám ở nơi này chi đại quân trước mặt tùy ý làm càn. Nhưng bây giờ liền không giống nhau. Ngài không nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lầm ý ngở nụ cười. Hắn cũng không có lại nhiều nói nhảm. Quay người hướng đi tường thành tích ngoài rìa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.